Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783, chương 815, The Blue Huy Hoàng. Tại quá khứ một cái mùa giải, The Blue Chelsea biểu hiện ở thần kỳ Gus Hiddink chấp trưởng bên dưới. Chelsea cũng không có người như các cổ động viên chờ mong như vậy. Thực hiện chất bay vọt. Cuối cùng 2012-2013 mùa giải giải đấu xếp hạng thứ 3. Champions League tiến vào vòng knockout sau khi dừng lại với vòng bán kết. Thành tích như vậy, chỉ có thể coi là trung dung. Vì lẽ đó ở mùa giải trước sau khi kết thúc, vẫn không có chờ câu lạc bộ chính là phủ đuổi việc Hà Lan thần nhân kết luận. Thần kỳ chủ soái Hiddink liền chủ động đưa ra từ chức. Rất nhiều bóng đá chuyên nghiệp bình luận nhân viên cho rằng, kỳ thực Chelsea ở mùa giải trước biểu hiện giống như vậy. Cùng Hiddink quan hệ cũng không lớn. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, hiện nay đội bóng đội hình ra sân đã nghiêm trọng lão hóa. Ở trước mắt chủ lực của Chelsea trong đội hình, người sắt thần đèn, Lampard, ma thú, Drogba, nước Pháp đao nhọn, Malouda hỗn thế ma vương, Anelka chờ lão tướng, cũng đã tuổi già lực suy. Không còn nữa năm đó chi dũng, mà cầu thủ trẻ bên trong rồi lại khuyết thiếu có thể ngăn cơn sóng giữ đại biểu tính nhân vật. Năm ngoái mùa hè, dẫn viên số một mục tiêu Modric cuối cùng không ai giúp gia nhập liên minh. Cũng làm cho Chelsea ở mùa giải trước sức chiến đấu mất giá rất nhiều. Hiddink xem như là cản kẻ thế mạng, vì là The Blue lão hóa trả nợ, mà bây giờ người điên ly chấp trưởng đội bóng. Lấy Abramovich đối với vị này Trung Quốc chủ soái tín nhiệm. Tất nhiên gặp tập trung vào khổng lồ chuyển nhượng tài chính. Không nghi ngờ chút nào, mùa hè tiền Chelsea sẽ ở châu Âu chuyển nhượng thị trường nhấc lên to lớn sóng lớn. Mà suy đoán như vậy, rất nhanh sẽ được chứng minh ở cùng người điên ly kiêu căng ký kết sau khi không lâu. Chelsea câu lạc bộ liền tuyên bố câu lạc bộ tầng quản lý quyền lực kết cấu điều chỉnh chỉnh. Người điên lý thành vì lần này điều chỉnh người thắng lớn. Ngoại trừ đảm nhiệm đội bóng huấn luyện viên, ở đội chủ lực hưởng thụ quyền khống chế tuyệt đối lực ở ngoài. Câu lạc bộ quản lý, bên trong hoạt động cùng với chuyển nhượng chờ quyền to, cũng toàn bộ rơi vào trong tay hắn. Ngay lập tức, Abramovich tuyên bố, Chelsea đem tại đây cái mùa hè tập trung vào một ước bảng Anh. Dùng cho đời mới chủ soái trùng kiến đội bóng. Tin tức vừa ra, Premier League rung động, các phương tiện truyền thông lớn dồn dập đưa tin bình luận. Chelsea quật khởi, đã trở thành không thể ngăn cản tư thế. Manchester Bill báo ở đưa tin bên trong trêu nói. Rất hiển nhiên, vĩ đại Ferguson tuyệt thế ở MU phấn đấu hơn 20 năm. Chiếm được quyền lợi, còn không bằng người điên lý đạt đến Chelsea sau khi một tuần thu hoạch đến quyền lợi nhiều. Còn ở Arsenal đảm nhiệm gặp cảnh khốn cùng Wenger. Vậy thì càng phải dựa vào một bên đứng. Gió lạnh một mặt đập tới. Nói thật, cứ việc lúc trước liền đoán được người điên ly sẽ ở Chelsea quyền thế xông trời. Thế nhưng ngay ở trước mặt một loạt tiêu lục tục tức truyền lúc đi ra. Vẫn có rất nhiều người đều đối với Abramovich như vậy tín nhiệm người điên ly mà cắt cảm thấy chấn. Động, mặc dù là năm đó Mourinho. Cũng không từng chiếm được người Nga như vậy yêu ái. Ngoại hạng Anh mỗi một chi đội bóng, đều có một loại sói tới cảm giác. Hồ điệp hiệu ứng bên dưới, một ít tài lực cũng không tính là căng thẳng câu lạc bộ. Đều dồn dập tuyên bố gia tăng rồi chuyển nhượng dự toán. Mỗi người đều hiểu, người điên ly đến đem rất lớn kích thích Premier League cạnh tranh. Muốn ở một cái mùa giải sau khi còn ở lại Premier League lượng lớn phí phát sóng. Vậy thì nhanh lên chiêu binh mãi mã mở rộng thực lực đi. Thời gian trôi qua, giữa tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng mà khiến rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá cảm thấy kinh ngạc chính là. Trong khoảng thời gian này người điên ly ở trên chuyển nhượng thị trường cũng không có bất kỳ ra. Tay, vẫn biểu hiện tương đương bình tĩnh. Coi như là thông qua cái khác một ít con đường. Thần thông quảng đại các paparazzi. Cũng không thể đào được cái khác bất kỳ tin tức. Rất nhiều người đều muốn biết. Người điên ly trong hồ lô lại đang bán thuốc gì. Đây chỉ có lão Lý mình mới biết. Kỳ thực những ngày gần đây, lão Lý vẫn luôn ở cùng Chelsea, các đội viên cũ lần lượt từng cái gặp mặt giao lưu. Ở lão Lý xem ra, muốn trùng kiến một nhánh thiết huyết vô địch Chelsea, nện vững chắc cơ sở là then chốt. Mà này cơ sở, hiển nhiên chính là những này càng vất vả công lao càng lớn lão thần tử. Lampard, Drogba mọi người, vì là Chelsea từ lúc trước chỉ là nhị lưu đội bóng tung người năm giải đấu lớn siêu nhất lưu nhà. Giàu, lập xuống công lao hãn mã, ở cổ động viên Chelsea bên trong uy vọng như núi, rất được yêu ái. Nếu như lão Lý vừa đến đội bóng liền trắng trợn làm thấp đi đuổi đi những này lão thần tử, hoàn toàn đẩy lên vốn có đội bóng trùng kiến, cái kia không thể nghi ngờ là tự loạn trận cước, ngược lại là cái được không đủ bù đắp cái mất. Huống chi ở lão Lý xem ra, những này lão tướng hoàn toàn có năng lực ở tương lai mình trong kế hoạch chiếm cứ một vị trí, vẫn là The Blue xưng bá châu Âu hết sức quan trọng cầu thủ chủ lực. Vì lẽ đó, động viên những người này là lão Lý trùng kiến đội bóng bộ thứ nhất kế hoạch. Làm như vậy hiệu quả là hiện ra thời gian nửa tháng hạ xuống. Những người nguyên bản bởi vì đại soái mới đến mà đối với vận mạng mình nơm nớp lo sợ thấp thỏm bất an lão các cầu thủ đã hoàn toàn yên tâm bên trong kiêng kỵ, nhàn nhã địa hưởng thụ từng người kỳ nghỉ, có thể ở người điên ly dưới trướng hiệu lực, để bọn họ mừng rỡ dị thường. Đặc biệt là Lampard cùng Drogba mấy người, thậm chí lại nhất thời dưới sự hưng phấn, thẳng thắn rất sớm liền kết thúc chính mình kỳ nghỉ, trở lại đội bóng trụ sở huấn luyện bắt đầu khôi phục tính huấn luyện. Cũng chỉ chờ điều chỉnh tốt chuyển bàn cảng đài mùa giải mới bắt đầu. Ở người điên ly chấp trưởng bên dưới đại sát tứ phương. Bởi vì bọn họ rõ ràng, nghề nghiệp cuộc đời còn lại không sai bọn họ. Muốn ở thời khắc cuối cùng bắt được tha thiết ước mơ cúp C1 huy chương. Đón lấy một năm, chính là thời cơ tốt nhất. Mùa giải còn chưa bắt đầu, Chelsea đối nội đã là một mảnh đằng đằng sát khí. Hai đóa hoa nở, các bảng một chi. Lão Lý ở động viên xong vẫn ở chính mình trong kế hoạch lão cầu thủ sau khi rốt cục bắt đầu rảnh tay tiến cử tân cầu thủ. Chelsea hiện nay hàng tiền đạo trên có Drogba, Anelka, Torres, từ Đỗ Ritchie cùng Lukaku. Xem ra đúng là một cái thế giới cấp hàng tiền đạo. Nhưng trên thực tế, tiền đạo cầu thủ bà ngoại nho nhỏ đều không ở trạng thái cao nhất. Mà giữa lúc tráng niên tăng thêm tiền đạo Torres nhưng vẫn cùng Chelsea bát tự không hợp. Nhân duyên khó hợp, ngày xưa ở Liverpool lúc thần cản giết thần Phật chặn giết Phật. Bây giờ đi tới Chelsea nhưng đã biến thành mèo ốm. Mùa giải trước xem như là phát huy tốt nhất. Một cái mùa giải nhưng cũng chỉ là đánh vào 10 cái bóng. Khoảng cách đỉnh cao thời kỳ là kém quá xa. Vì lẽ đó hàng tiền đạo cải tạo là tất nhiên. Lão Lý ở FM bên trong cha tìm suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng đưa ra hai phân báo giá. Sau đó là giữa sân. Người sắt thần đèn, Lampard dần đã già đi. Ngày xưa Ghana ma lực châu nước ASEAN liên tục trọng thương. Đã phế liền cày ruộng đều không có ai muốn. Brazil tiền vệ trụ Bastos hữu dũng vô mưu. Người nước Pháp Malouda cùng bờ biển Nga tiền đạo Calou hạng người lại phát huy không ổn định. Từ trên căn bản mà nói, giữa sân chính là Chelsea tử huyệt. Bởi vậy tăng cường giữa sân thực lực mới là trước mặt đội bóng cải tạo trùng kiến trọng yếu nhất. Mà lý thống phạm vì là Chelsea lựa chọn mục tiêu thứ nhất. Chính là mùa giải trước Chelsea 5 lần 7 lượt mong mà không được giữa sân xuất tài Croatia siêu. Sao Luka Modric, cho tới hàng hậu vệ cùng thủ môn. Hết thảy cầu thủ đều là nhất thời chi tuyển. Bố trí xa hoa, không cần lại nhọc lòng tư. Mấy ngày quá khứ, vẫn lã vọng buông cần đến người điên ly. Rốt cục ra tay rồi. Này vừa ra tay, chính là phong khiếu mây tụ. Thiên hạ rung động 40 triệu bảng Anh bắt Atletico Madrid đương ra xạ thủ Sergio Aguero. 38 triệu bảng Anh bắt Hotspur giữa sân đại tướng Luka Modric. 22 triệu bảng Anh bắt Real Madrid nguy hiểm người mới vương Nicola Zizi. Ba người này gộp lại, vừa vặn là 1 ức bảng Anh. đem Abramovich nhận lời phí chuyển nhượng. Thoáng qua trong lúc đó liền hoa xu không dư thừa. Như vậy bình thường dùng tiền năng lực, xác thực là gọi rất nhiều huấn luyện viên trưởng hít khói. Quân không gặp những năm gần đây, Man City khắp cả tung tiền tài, nhưng là có tiền không xài được. Sau đó mời Mancini chăm lo việc nước, được đến Âu máy bay chiến đấu biết, tình huống mới xem như là có chuyển biến tốt. Có điều, ở rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp đối với người điên ly hoa này 100 triệu bảng Anh, không những không có trào phúng, trái lại nhưng là rất là khen hay. Aguero trước đã sớm gây nên đông đảo nhà giàu mơ ước. Real, Barca, MU, Man City, phàm là ở châu Âu năm giải đấu lớn gọi được với tên gọi. Tự nghĩ xứng với Maradona con rể thân phận nhà giàu, đều hy vọng có thể được vị này tiền đồ vô lượng siêu cấp xạ thủ. Atletico chết cắn 45 triệu bảng Anh phí bồi thường vi phạm hợp đồng không chịu nhả ra. 40 triệu bảng Anh có thể đem mang tới Stamford Bridge. Vậy tuyệt đối xem như là một bút siêu trị buôn bán. Cho tới Modric, mùa giải trước Chelsea dính chặt lấy. 40 triệu bảng Anh phí chuyển nhượng cũng từng báo quá. Làm sao Hotspur chết sống không chịu thả người. Lúc đó hai nhà câu lạc bộ thậm chí vì thế làm căng ra mặt. Ai biết này mùa giải người điên ly vừa đến, vẫn như cũ là đầu đuôi 40 triệu bảng Anh, nhưng dễ dàng mà đem người mang tới Stamford Bridge, cái cuối cùng giá trị bản thân 22 triệu bảng Anh Gigi. Càng làm cho người xem không hiểu, Gigi thuộc về nước Anh tịch, là địa phương cầu thủ. Tại quá khứ trong mấy năm, trước sau ở Premier League, Serie A, La Liga đều có kinh diễm phát huy. Lại đã trở thành đội tuyển Anh chủ lực tiền đạo. Đã sớm trở thành vì là thế giới công nhận tiền đồ vô lượng siêu cấp tiền đạo một trong. Transfer Market định giá, Gigi phí chuyển nhượng ít nhất cũng ở 35 triệu khoảng chừng. Trái phải, nếu như tính luôn hắn địa phương cầu thủ thân phận cùng tuổi tác, lại thêm chi thị trường giá thị trường, Chelsea nếu như tiến cử hắn, nguyên bản 40 triệu tuyệt đối là xuống không được. Ai biết lại bị người điên ly lấy 22 triệu giá bắp cải, liền cho mang tới Stamford Bridge. Nước Anh các paparazzi lập tức điên cuồng khởi động lên, khai quật chuyển nhượng sau khi tin tức. Có điều đại thể tình hình, rất nhiều người đều có thể đoán được Aguero, Modric cùng Gigi đều là người điên ly nâng lên đến cầu thủ. Đặc biệt hai người sau, từ không có tiếng tăm gì đến tên khắp thiên hạ. Đều dựa vào người điên ly một tay để bạt nguyên cớ. Lại nói người điên ly đánh đâu thắng đó. Theo hắn chính là đi theo vinh dự con đường. Dạy dỗ cầu thủ năng lực lại là thiên hạ vô song. Chỉ sợ người điên ly vừa mở miệng, ba người mặc dù là cùng nguyên ở câu lạc bộ không nể mặt mũi, cũng phải đuổi theo mà tới. Huống chi người điên ly mở ra phí chuyển nhượng cũng không ít. Atletico Hotspur chỉ có thể bất đắc dĩ thả người. Phòng ngừa người tài hay không? Cho tới Real Madrid giá rẻ để cho chạy Gigi. Phỏng chừng là bởi vì người điên ly cùng Florentino tư giao gây nên. Liên tục tiến cử ba tên cầu thủ sau khi Chelsea câu lạc bộ ở trang web trên tuyên bố đội bóng mùa hè dẫn viên kết thúc. Còn lại chỉ có nhân viên thừa thanh tẩy công tác. Ở sau đó hơn một tháng thời gian trong, trước sau có bao nhiêu tên không ở lão lý trong kế hoạch cầu thủ rời đi Stamford Bridge, trong này bao quát nước Pháp xạ thủ Anelka, cũng bao quát bờ biển Nga xạ thủ Kalou, còn ở dự bị đội tích cực hạng người vô danh, đó là càng nhiều. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Chelsea ở mùa giải bắt đầu trước, tiến hành rồi nhiều trận đấu giao hữu. The Blue fan bóng đá chờ mong từng hình ảnh cũng chính đang một vừa phát sinh Croatia giữa sân. Đại sư Modric vì là The Blue công kích mang đến lâu không gặp linh tính cùng sức sáng tạo. Để đội bóng ở tấn công biến hóa trên phong phú rất nhiều. Đại không dực, Aguero đến, kích hoạt rồi nguyên bản ở Stamford Bridge âu sầu thất bại cậu bé vàng. Torres, hai vị này ngày xưa Atletico Madrid bạn nối khố. Một lần nữa cùng nhau tồi thành rút trại. Hai người đều biểu hiện ra thế giới cấp xạ thủ phong thái. lão tướng Lampard cùng Drogba rất nhanh sẽ tỏa sáng nghề nghiệp cuộc đời đệ nhị xuân. Thần đèn lại bắt đầu lóng lánh, mà ma thú ma lực cùng thô bạo ở từng cuộc một trận đấu giao hữu sau khi nhanh chóng khôi phục. The Blue cổ động viên Chelsea chính đang không thể chờ đợi được nữa mà chờ mong 20.132.014 mùa giải bắt đầu. Không nghi ngờ chút nào, một cái tân màu xanh lam vương triều chính đang Bắc London từ từ bay lên. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.